Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 78 khai tiệc, mang thức ăn lên, Ano tiểu thư chớ dùng chính mình thấp thân tịch, tự coi nhẹ mình, ta chúng giang hồ tử đệ, bất luận từng sinh ra ở tam giáo cửu lưu, vào bang phái, liền coi như thoát ly quan phủ quản hạt, đã không thuộc về bách tính. Cũng không quê quán, luôn luôn chỉ nên mới hoa cùng giang hồ địa vị luận anh hùng. Ano tiểu thư dù chưa thoát thân tịch, nhưng người chi tuyệt nghệ tại ta Ngô quận giang hồ, coi như đó cũng là thuộc về nữ trung hào kiệt. Ano tiểu thư, mời vào chỗ đi, các vị thanh niên hào hiệp, đối ngươi thế nhưng là mong mỏi cùng trông mong a. Liễu đại tổng quản cởi mở cười to nói, ai... Ano muội muội, nghe người khải đàn như tiên âm bên tai, đàn này thuật một đạo, ta Ngô quận bên trong sợ là không có vị nào nhạc công có thể theo đuổi ngươi. Không bằng ngồi ta này tịch, tỷ tỷ cũng tốt cùng muội muội tự bên trên một lần. Hàn Su cười nói, vị này Ano tiểu thư vừa đến dự tiệc, nàng hào quang liền bị phân đi hơn phân nửa, ảm đạm rất nhiều. Trong nội tâm nàng mặc dù đố kỵ, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Tạ Liễu đại tổng quản, Hàn Su tỉ tỉ tán dương, thật sự là quá khen. Ano cũng liền hiểu sơ đàn thuật, so ra kém tỉ tỉ và chư vị hào hiệp võ nghệ tài năng. Đều là Ngô quận trên giang hồ cao cấp nhất đỉnh tiêm cao thủ. Khiến cho người hâm mộ, Ano hơi hơi thi lễ, cười nói. Ano tiểu thư, đã lâu không gặp, còn mời bên này ngồi vào vị trí. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm nhóm dồn dập lên tòa, vô cùng nhiệt tình, mời Ano đi qua bọn hắn chỗ bàn tịch, có thể cùng cực phụ nổi danh Ano tiểu thư cùng bàn. Đó là cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Ano ánh mắt quét qua chúng tịch, chính là muốn tuyển một tòa vị ngồi vào vị trí. Lại ngoài ý muốn thấy tại phòng khách này rìa một tòa. A Sửu cùng Tô Trần hai người lẻ loi trơ trọi ngồi. Nàng trong mắt đẹp không khỏi nổi lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Tô Trần cùng A Sửu tại Ngô quận trên giang hồ luôn luôn là không có danh khí gì. Dù cho A Sửu đánh phía sau lôi đài vừa vừa có một chút danh tiếng. Tại bọn hắn bọn này bang phái hào môn tử đệ trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm đều là top 5 top 3 kết bạn mà đến. Lẫn nhau quen biết đã nghe danh từ lâu. Tự nhiên cũng không ai nguyện ý cùng cũng không nhận ra Tô Trần cùng A Sửu ngồi một bàn. Chư vị hào hiệp không cần đa lễ. Bên kia đang thật là có chút ghế trống. Ta liền ngồi bên kia đi. Ano cười nói lấy. Trực tiếp hướng Tô Trần cùng A Sửu một bàn này đi tới. Mắt thấy Ano ngồi Tô Trần một bàn này, chúng thanh niên hào hiệp nhóm liền toát ra vô cùng thất vọng cùng hối hận. Này hai tiểu tử cũng là gặp vận may, lại có may mắn cùng Ano cô nương cùng một bàn. Chỉ sợ là Ano tiểu thư không thích quá náo nhiệt. Bên kia vừa vặn thanh tĩnh không người, mới có thể ngồi vào bên kia, nếu không, bằng hai người bọn họ. Ai biết bọn hắn a? Biết sớm như vậy, liền không nên trống không bên kia chỗ ngồi. Nếu không, cũng có thể cùng Ano tiểu thư cùng bàn. Chúng thanh niên hào hiệp nhóm trong lòng phiền muộn. Phúc Phỉ, Hàn Su nhìn bọn hắn bộ kia thần sắc thất vọng. Càng là tâm như cháy đốt. Nhưng đoạn này khúc nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh. Ngô quận thanh niên hào hiệp đệ nhất thịnh yến sắp bắt đầu. Ano tiểu thư, xin mời tương đương, mời ngồi. A Sửu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vội vàng giúp nàng kéo cái ghế. Hắn vỗ đầu một cái. A, nhìn ta trí nhớ này, quên giới thiệu một chút. Tại hạ Thiên Ưng môn A Sửu, hữu lễ, cảm ơn. Thiên Ưng môn A Sửu, nhìn ngươi có phần tuổi nhỏ, lại cũng có thể vào tịch này Ngô quận hào hiệp yến. Ngày sau nhất định có thể tại giang hồ có một phen đại thành tựu. Gọi tiểu thư quá sinh phân, không bằng gọi ta Ano tỷ tỷ thuận tiện. Ano mi mục mỉm cười, khẽ gật đầu, ấy, được rồi, Ano tỷ tỷ, còn có, vị này chính là ta huynh trưởng. A Sửu liên tục hưng phấn gật đầu, ngồi xuống về sau, Ano lại hướng Tô Trần trừng mắt nhìn, thật là có chút vui vẻ, nở nụ cười xinh đẹp thấp giọng nói, không nghĩ tới Tô công tử cũng tới, sớm biết người cũng tới đi này Yến, ta cũng không cần khó khăn như vậy, lo lắng không có người quen, nàng là Yên Vũ lâu đỉnh cấp thanh quan nhân, chưa xuất các, Yên Vũ lâu vì nhấc thân thể của nàng giá, cũng không cho nàng tùy ý ra ngoài xã giao, để tránh lưu truyền ra không tốt chuyện xấu, không cẩn thận hỏng cô Tô thành giá vị cao nhất thanh quan nhân giá trị bản thân. Nàng lẽ ra không cần tham gia loại này trên giang hồ xã giao yến hội. Nhưng lần này là Thiên Ưng môn Liễu đại tổng quản tự mình mời. Nói là thiếu môn chủ Hàn Xu tiểu thư muốn làm Ngô quận thanh niên hào hiệp đệ nhất yến hội. Ngồi vào vị trí tất cả đều là các đại bang phái hào phú con em quyền quý. Liễu đại tổng quản tự mình hứa hẹn cam đoan, Ano tiểu thư sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Yên Vũ lâu cũng không dễ đắc tội những này Ngô quận chư bang phái tương lai người cầm quyền. Lúc này mới đồng ý, khiến cho Yên Vũ lâu mấy tên nhất lưu cao thủ cùng hai tên nha hoàn. Hộ tống nàng đến đây Thiên Ưng khách sạn dự tiệc, Ano trong lòng không vui, cũng không thể không tới. Để cho nàng hơi kinh ngạc lại mừng rỡ, lại là tại đây thịnh yến bên trên, ngoài ý muốn gặp Tô Trần, còn có người so với nàng kinh ngạc hơn. A Sửu nghe được Ano lời này, cái kia phiên giới thiệu lời nói liền hơi ngừng, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, há to miệng một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Tô Trần, lại nhìn một chút Ano, giật mình nói, Trần Ca Nhi, Ano tỷ tỷ, này rõ ràng không đúng vậy. Hai người các ngươi, lúc nào nhận biết, ta thế nào cũng không biết đâu. Một cái thâm tàng cô Tô thành thanh lâu hương khuê. Một vị lâu dài tại Dược Vương Sơn Trang tu luyện hoặc là ra ngoài tạp dịch bôn ba. Căn bản không có giao tế à. Ano không khỏi khẽ cười nói. Ai, này nói rất dài dòng. 3 năm trước đây. Yên Vũ lâu bồi dưỡng ta học thành đàn thuật, xuất đạo làm chuyên ti đánh đàn thanh quan nhân, định khá cao, trọn vẹn một lượng bạch ngân. Nhưng này lúc thanh danh của ta không hiện ra, cũng không có khách nhân nguyện ý tiêu xài này một bạc tới nghe mấy khúc đàn. Hôm đó Tô công tử đi ngang qua Yên Vũ lâu, chẳng biết tại sao muốn nghe đàn, Lý Mụ liền giới thiệu hắn thành ta vị khách nhân thứ nhất. Rút một lượng bạc nghe ta mấy đầu khúc, Tô công tử là ta xuất đạo tiếp đãi người thứ nhất nghe đàn khách nhân. Tự nhiên là nhớ kỹ hết sức rõ ràng, từ lúc vậy sau này, nghe đàn khách nhân liền dần dần nhiều hơn. Tính toán ra, Tô công tử thế nhưng là ta quý nhân, ngắn ngủi 3 năm biến hóa rất nhiều. Bây giờ thanh danh của nàng cùng giá trị bản thân cũng là có 102 Ngô quận. Đàn một bản từ khúc đã là 100 lạng bạc dòng giá trị bản thân. Đã sớm xưa đâu bằng nay, tại Yên Vũ lâu đủ loại đãi ngộ cũng càng cao. Có mấy cái thiếp thân nha hoàn hầu hạ, thậm chí đi ra ngoài tất có nhất lưu cao thủ hộ tống đi theo. A Sửu rốt cuộc minh bạch này là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn ngược lại càng giật mình mở to hai mắt nhìn. Nhìn Tô Trần. Một bộ khó có thể tin vẻ mặt nói, không thể nào, ta nhớ được 3 năm trước đây khi đó, Trần Ca Nhi tại Dược Vương Bang cũng chính là cấp thấp tạp dịch. Trên người không có kiếm đến nhiều ít đồng tiền a. Hắn ngày thường hận không thể một cái tiền đồng đẩy ra tới làm 2 cái tới dùng. Dạo phố cho tới bây giờ chỉ mua 1 văn đồng tiền đậu hủ hoa cùng bánh nướng. Tiết kiệm tiền vô cùng. Hắn thế mà bỏ được móc ra trọn vẹn 1 lượng bạc. 1.000 cái lớn đồng tiền nghe Ano tỷ tỷ mấy thủ khúc. Tại tỷ tỷ trước mặt tiêu tiền như nước. Đơn giản không thể tưởng tượng a. Hôm đó đi ngang qua. chỉ là muốn mở mang tầm mắt, nhìn một chút Thanh Lâu là cái gì bộ dáng. Ta cũng không nghĩ tới, 3 năm sau tại đây thịnh yến bên trên, có thể ngẫu nhiên gặp Ano tiểu thư, thật sự là rất ngoài ý muốn. Tô Trần lúng túng cười nói, hắn đó cũng là vì đêm tối thăm dò Hàn Sơn đạo quan làm chuẩn bị. Tại trong huyện thành dự đoán lưu tốt một đầu đường lui, mượn nhờ Yên Vũ lâu làm yểm hộ, đúng gặp gỡ mới xuất đạo Ano tiểu thư, nghe nàng gảy 3 ngày đàn, hắn lấy đi Hàn Sơn đạo quan một quyển tiên sách, cô Tô Thành 3 ngày phong thành sau khi giải trừ, liền trở về Sơn Trang, lại không có đi qua Yên Vũ lâu. Vấn đề này, nói đến có chút làm người ý nghĩ kỳ quái. Hắn cũng không tiện cùng A Sửu nhắc lên. A Sửu tự nhiên là không biết. Tô Trần cũng chưa từng nghĩ. Cái kia vừa mới xuất đạo danh tiếng không hiện ra Ano, đã là cô Tô Thành cực phụ nổi danh lớn nhạc công. Có 102 Ngô quận 2 vị mỹ nhân một trong. Này nhoáng lên 3 năm qua đi, hắn lại như cũ là chỉ nhớ như mới. Ngô quận thanh niên hào hiệp long trọng tiệc tối đã bắt đầu rất nhanh. Thiên Ưng khách sạn lớn bọn tiểu nhị bưng lấy một bàn cuộn các loại món ngon, bưng lên yến hội cái bàn, thịt kho tàu móng heo, bí chế quái thịt bò, dê nướng nguyên con, rất nhiều các loại sơn chân hải vị, các loại món chính lại không nói. Chỉ là Ngô quận Thái Hồ nổi danh tam đại chân phẩm, bông tuyết, thạch cá, cá đao lưng bạc, đỏ vĩ đại tôm, các loại quý hiếm món ngon, liền có 70-80 cuộn nhiều. Tới, chết đói ta, rốt cục dọn thức ăn lên. Không nói chuyện phiếm, bắt đầu ăn. A Sửu vì đợi buổi tối trận này long trọng yến hội, tận lực không có ăn ăn trưa. Trong bụng đã sớm bụng đói kêu vang, xem chảy nước miếng, hớn hở ra mặt, này cuộn cá đao lưng bạc, thế nhưng là chúng ta Thiên Ưng khách sạn chiêu bài món ăn. Trương Đồ Tể đao công, đầu bếp dùng độc môn bí chế thủ pháp, tăng thêm đủ loại hương liệu, dùng dầu lửa mạnh xào lăn, sắc hương vị đều đủ, vô cùng thèm người. Này một bàn nặng 1 cân cá đao lưng bạc, liền là 10 lượng bạc giá trên trời. Đây chính là liền huyện thành phú hộ đều rất ít bỏ được dùng tiền tới ăn ngon đồ vật. Đến, Trần Ca Nhi, Ano tỷ tỷ, mau ăn, hôm nay là đại tiểu thư mời khách. Có tiền, không cần chúng ta bỏ tiền, khỏi phải khách khí. A Sửu mặt mày hớn hở, hướng Tô Trần cùng Ano giới thiệu, nói ra, hắn ở Thiên Ưng khách sạn làm người hầu bàn rất nhiều năm tháng. Mỗi ngày rửa chén đĩa mang thức ăn lên, đối với mấy cái này sắc hương vị đều đủ món ngon tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay quen thuộc. Chỉ là, trước kia hắn chưa từng có cơ hội nếm thử, chỉ gặp qua những cái kia giang hồ đại hào khách, lớn các phú thương nếm qua những này món ngon mỹ vị. Hiện tại hắn rốt cục có cơ hội ngồi lên bàn, thật tốt nhấm nháp một chút vẻ đẹp của bọn nó mùi. Trong phòng khách, từng cái bàn tịch, chúng thanh niên hào hiệp nhóm một mực tại lưu ý Ano tiểu thư một bàn này. Bọn hắn nghe thấy A Sửu tại khoác lác này món ngon như xuất sắc gì, dồn dập lắc đầu, không khỏi toát ra khinh thường. Chỉ là mấy bàn thái hồ chân phẩm mà thôi, bọn hắn đã sớm chán ăn, đều chẳng muốn bên dưới đũa. Có cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng khoe? Này A Sửu cũng không biết là cái gì xuất thân lai lịch, đã có tư cách ngồi vào vị trí này Ngô quận cao đoan nhất hào hiệp tiệc tối. Còn như thế đi giá trị bản thân, ánh mắt toàn đặt ở này mấy bàn trong thức ăn. Trên yến tiệc, A Sửu cắt một khối nhất mập mạp ngon thịt kho tàu đầu heo thịt, chen lẫn cho Ano, nói, Ano tỷ tỷ, ngươi nhìn ngươi thật sự là quá gầy. Đây là tờ đồ con đao công chuyên chọn nhất mập cát, đầu bếp xào tay nghề, là nhất phì du ngon. Ngươi ăn nhiều một chút, béo lên chút, những cái kia gầy thịt không có gì chất béo, ta liền ăn. Ano cười, đẩy trở về nói ra, tỷ tỷ ăn ít, ăn không được nhiều như vậy. A Sửu ngươi ăn, đang vươn người thể luyện võ thời điểm, ăn nhiều chút thịt mỡ, có chất béo, mới khí lực lớn, cá đao lưng bạc. Tô Trần xem lên trước mặt một bàn mùi thơm nước mũi, ngon cá đao lưng bạc, yên lặng thật lâu, sửng sốt không nhúc nhích đũa. 5 năm trước hắn tại xung quanh trang lão nhà, vẫn là 12 tuổi ngây thơ thiếu niên thời điểm. Trời chưa sáng liền xuống sông bắt cá, liền từng tại trong dòng sông nhỏ gặp được một đầu 7-8-2 tầng cá đao lưng bạc. Nó tại trong sông, như một sợi linh động tơ bạc tia sáng, nổi lên mặt nước muốn ăn hắn bỏ ra mồi câu, bị bè trúc bên trên treo ngọn đèn dầu ánh lửa vừa chiếu. Trong bóng đêm sáng chói động lòng người, bắt này cá đao lưng bạc, cần lòng yên tĩnh, dồn khí, mắt chuẩn, nhanh tay, vô cùng khảo nghiệm một cái ngư dân công lực. Nếu như cái kia lúc đánh bắt đến đầu kia 7-8-2 tầng cá đao lưng bạc, bán cho Thiên Ưng khách sạn, nói ít cũng có thể bán hơn 7-800 văn đồng tiền. Có lẽ những này đồng tiền liền có thể giảm bớt trong nhà túng quẫn khốn khó, thậm chí khả năng khiến cho cha mẹ bỏ đi đem hắn bán đi huyện thành gia đình giàu có suy nghĩ. Này trong mâm một đầu nho nhỏ cá đao lưng bạc, đủ để cải biến hắn đời này vận mệnh. Đáng tiếc, bị cái kia thối quạ đen cho kêu to một tiếng hù chạy. Hắn cuối cùng vẫn là không có thể bắt đến con cá kia. Cũng cuối cùng, cái gì đều không cải biến. Trời xui đất khiến, hắn lang bạt kỳ hồ tới Cô Tô huyện thành, cùng A Sửu riêng phần mình tìm nơi nương tựa Dược Vương Bang cùng Thiên Ưng Môn. Từ đó bước vào giang hồ thành cao thủ một đời. Tô Trần trong lòng cảm thán, vật đổi sao rời, ngắn ngủi 5 năm đã biến hóa quá nhiều. A Sửu không có chú ý tới Tô Trần vẻ mặt, từng ngụm ăn một bàn cá đao lưng bạc món ngon mỹ vị, mong muốn bù hồi trở lại ngày xưa ở Thiên Ưng khách sạn làm người giúp việc. Mỗi ngày bị mắng, lại chưa từng có cơ hội nếm qua những này mỹ vị tiếc nuối. A Nô liền vội vàng khuyên nhủ, A Sửu, ngươi ăn từ từ, cẩn thận bị xương cá nghẹt lấy. Con cá này muốn nhai kỹ nuốt chậm, mới có thể lấy ra xương cá. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,